Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 910, Hạ Hầu kịch liệt hộ đệ tử. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, cô mẫu, mỗi một cái đệ tử trên người đều có một ít bí mật, nếu như chúng ta liền điểm này khí lượng cũng không có lời nói. Vậy còn tại sao có thể chấp trưởng này mênh mông tam giới đây? Hạ Hầu đại nhân hơi nhíu mày, trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn. Trong lòng hắn đã đoán được, này tất nhiên là Hắc Ám Thiên Cung cao tầng tỏ ý. Chắc hẳn bọn họ cũng nhanh muốn hành động, đây là đang làm trước khi động thủ chuẩn bị. Nếu như dựa theo lẽ thường mà nói, này ngàn vạn trở tới nay, có bao nhiêu đệ tử lấy được cự đại cơ duyên, kỳ ngộ thay nhau nổi lên, lấy được tuyệt thế pháp bảo cùng tài nguyên, công pháp võ kỹ năng, thậm chí còn có thần thông chi thuật, tu vi tiến triển cực nhanh, tung hoành thiên hạ, nhưng là, cũng cho tới bây giờ không có vị thiên tài kia đệ tử bị như vậy mạc danh kỳ diệu truyền tới, muốn kiểm tra toàn thân. Nếu như dĩ vãng là lời như vậy, thiên giới căn bản là không cách nào ở trong tam giới. Đứng ở địa vị bá chủ nhiều năm như vậy, luôn luôn thiên giới khóa trước trưởng khống giả đều là bao dung tính cực mạnh, chỉ sợ có thiên giới thiên kiêu, người mang tuyệt thế công pháp cũng tuyệt đối sẽ không trực tiếp hạ lệnh trên đó giao nộp. Càng chưa nói tới trực tiếp lục soát người kiểm tra thực hư. Nghe được Hạ Hầu đại nhân lời nói, Tử Ngọc Thiên Quân cũng không khỏi chân mày hơi nhíu lại. Thực ra, nhanh như vậy bắt đầu nghĩ biện pháp khống chế Tuệ Minh, nàng cũng không phải là rất đồng ý. Mặc dù trước là có mục đến gần Tuệ Minh, nhưng là, đang cùng cái này tiểu oa oa trao đổi qua mấy lần sau đó, nàng cái này viễn cổ cường giả siêu cấp, trong lòng đều là không khỏi khen ngợi. Này tiểu gia hỏa, chẳng những trọng tình trọng ý, ý chí kiên định, hơn nữa, còn có một cổ không bao giờ chịu thua, xông thẳng về trước sự dẻo dai. Này, là nàng nhiều năm như vậy cũng chưa nhìn thấy qua. Trước ở tàng họa các, nàng đối tiểu Tuệ Minh từng nói, muốn thu hắn làm đồ đệ là phát ra từ phế phủ chân thực ý nguyện. Bất quá, coi như vận mệnh đại đế thủ hộ giả một trong, nàng biết, giờ phút này nàng cũng là không thể hoàn toàn dựa vào chính mình ý nguyện tới làm việc. Nàng yêu cầu cân nhắc chu toàn, tìm ra một cái ở cứu mạng vận đại đế chuyện này bên trên có thể đạt được trợ lực lớn nhất quyết định tới. Hơn nữa, lần này hay lại là Khúc Linh Phong cung chủ tự mình hạ chỉ thị, hay là để cho Tuệ Minh chính mình thông báo một chút đi. Chỉ cần đóng đại thanh rồi chứ, dù sao hắn đã dùng qua rèn tâm thức cảnh đan, đối với thiên giới trung thành, chúng ta là tin tưởng. Tử Ngọc Thiên Quân suy tư đã lâu, chậm rãi nói, không sai. Kim Bào trưởng lão gật đầu một cái, vội vàng đồng ý đạo. Cô mẫu, lời này ta cũng không dám gật bừa. Các người đã cũng đã biết, Tuệ Minh ăn rèn tâm thức cảnh đan, cũng biết hắn đối thiên giới cực kỳ trung thành. Như vậy, bất kể trên người hắn có cái gì dạng bí mật, cũng sẽ không nguy cơ thiên giới. Nếu là như vậy, cần gì phải uổng công vô ích đây? Hạ Hầu Âm Hy dựa vào lý lẽ biện luận, không chịu thua kém. Hạ Hầu Âm Hy, ta xem ngươi bây giờ là lá gan càng lúc càng lớn, lại dám cùng thiên quân nói như vậy. Kim Bào trưởng lão Hồ Kim sắc mặt lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo nồng nặc tức giận. Bản vực chủ chỉ là luận sự, khác mẹ nó cho ta loạn an tội danh. Hai tay Hạ Hầu đại nhân phía sau, mang chút tức giận nói, Hạ Hầu Ái Khanh, ngươi liền chớ nói chuyện. Chuyện này căn bản cũng không phải là ta ngươi có thể quyết định. Thượng Thương Hạo Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng nói, đúng vậy, Hạ Hầu Âm Hy, ngươi gần đây rốt cuộc là thế nào? Cư nhiên như thế nói phách lối. Mới vừa chúng ta liền khuyên ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Ngươi lại dám cùng Thiên Quân Đại Nhân nói như vậy. Thật là không biết, trước ngươi ý thức trách nhiệm cùng độ trung thành. Cũng đi nơi nào? Vực ngoại Lam Bào trưởng lão cũng lên tiếng giễu cợt nói. Ha ha ha, thật là buồn cười. Ta đường đường thiên giới. Từ trước đến giờ có đại sự đều là các vị vực chủ cùng thượng thương. Thánh mẫu, thiên quân, đám người chung nhau bàn quyết định. Lúc nào đến phiên các ngươi những thứ này vực ngoại tạp toái nói chuyện. Hạ Hầu đại nhân đột nhiên ha ha cười to nói. Tử Ngọc thiên quân cùng các vị trưởng lão đám người nghe vậy. Nhất thời sắc mặt đại biến. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Đang khống chế họa linh đan trong chuyện này. Hạ Hầu Âm Hy thái độ. Cư nhiên như thế kịch liệt. Đây quả thực là hung hăng đánh hắc ám thiên cung mặt. Hạ Hầu lão thất phu. Ngươi thật lớn mật. Ngươi cũng đã biết. Bây giờ ngươi đang làm gì không? Kim Bào trưởng lão Hồ Kim chợt nhảy cỡn lên. Trong giọng nói. Tràn đầy phẫn nộ. Ta nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ không có lỗ tai dài? Không nghe rõ sao? Hạ Hầu đại nhân lạnh rên một tiếng. Không sợ chút nào. Rất tốt. Xem ra, ngươi cái này tiệt thiên vực vực chủ. Cũng là làm được đâu. Là nên đổi một chút người. Kim Bào trưởng lão tức giận quát lên. Nghe vậy Hạ Hầu đại nhân. Nhất thời cười to mấy tiếng. Nói, xem ra, ngươi cái này vực ngoại tới lão thất phu. Là đang ở mơ ước ta thiên giới thanh thứ nhất giao y rồi. Hiện tại cũng có thể ở thiên quân cùng trước mặt thượng thương đại nhân. Tùy ý bổ nhiệm nhất phương đại khu vực vực chủ. Thật là vô pháp vô thiên. Kim Bào trưởng lão nghe vậy. Không khỏi sững sờ. Tức xanh cả mặt. Giận không kềm được. Định trực tiếp động thủ. Đủ rồi. Tất cả chớ ồn ào. Sắc mặt của Tử Ngọc Thiên Quân tái xanh, thân là thiên giới chân chính trưởng khống giả, lại bị thuộc hạ như thế giễu cợt, trong lòng nàng khó mà tiếp nhận, mặc dù nàng kiêng kỵ Kim Bào trưởng lão người sau lưng, nhưng là, cũng không có nghĩa là nàng sợ hắc ám thiên cung, thân là thượng thương mẹ vợ, thánh mẫu mẫu thân, tam giới viễn cổ cường giả siêu cấp, nếu như bị khinh thị như vậy, kia còn gì là mặt mũi, Đồ Kim trưởng lão, ngươi là khách nhân, như vậy giọng khách át giọng chủ nói chuyện, có chút quá, sắc mặt của Tử Ngọc Thiên Quân lạnh giá nói, Hạ Hầu Âm Hy, ngươi thân là ta thiên giới tiệt thiên vực vực chủ, nói chuyện cũng phải chú ý một điểm, đúng cẩn tuân cô mẫu dạy bảo, nghe vậy Hạ Hầu đại nhân, chắp tay hành lễ, thuận thế bái một cái. Đồ Kim trưởng lão mặc dù mặt đầy không cam lòng, nhưng là cũng ác ác đè xuống lửa giận trong lòng, không dám nhiều lời nữa, mặt đầy giận dữ lui qua một bên, ta thiên giới cho tới bây giờ đều không phải là độc đoán. Phàm là quan hệ đến thiên giới đại sự, tất nhiên là mọi người thương lượng quyết định, lần này đem bọn ngươi cũng truyền tới, chính là muốn nghe một chút các ngươi cái nhìn. Ngoại trừ Hạ Hầu Âm Hy không đồng ý kiểm tra tuệ minh ngoại. Những người khác là ý kiến gì? Tử Ngọc Thiên Quân đem hai người tranh luận đè xuống. Quay đầu nhìn về phía mấy vị khác. Đồ Kim trưởng lão nói không sai. Tuệ minh tu vi tiến triển quá nhanh. So với năm đó Nam Cung Quan Tú. Chỉ sợ đều là chỉ có hơn chớ không kém. Đúng là hẳn thật tốt kiểm tra một chút. Thượng thương đại đế Hạo Thiên Vũ lớn tiếng nói, thái độ của hắn tươi sáng. Tử Ngọc Thiên Quân gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về Vô Ảnh Tôn Giả cùng Thánh Mẫu Mộng Trúc. Hừ, chuyện này dĩ nhiên là nghe Thiên Quân, liền ải này với một cái đệ tử nho nhỏ sự tình. Thiên Quân muốn xử lý như thế nào đều được, còn có cần phải thảo luận sao? Vô Ảnh môn chủ khẽ nhíu mày. Lạnh lùng nói, ta cũng cảm thấy Đồ Kim trưởng lão cùng Vô Ảnh Tôn Giả lời nói đều có lý. Vậy do mẫu thân đại nhân quyết định đó là, Thánh mẫu Mộng Trúc tâm tư kín đáo, căn bản cũng không lộ một chút thái độ. Hai người này lặp đi lặp lại, tương đương với cũng không nói gì. Tử Ngọc Thiên Quân nhỏ rồi hơi cau mày, chậm rãi nhìn một cái đứng yên lặng một bên, im lặng không lên tiếng Tuệ Minh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.